Bản năng yêu thích, chương 16 giờ 16, chúc anh hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ ngủ ở phòng làm việc của Giang Khắc hơn 1 giờ, vừa mở mắt ra liền cảm thấy đầu óc choáng váng, giọng mê man hỏi anh, em ngủ lâu chưa? Giang Khắc đang ngồi ở bàn làm việc lật xem tài liệu, nghe vậy anh dừng một chút thay cô trả lời, anh nhắc nhở. Sau này không được tùy tiện ngủ quên ở bên ngoài. Thời Vũ nghe thấy lời nhắc nhở không có chút ấm áp này, anh là coi thường cô, bảo cô không được ngủ trong phòng làm việc của anh. Buồn ngủ quá, Thời Vũ giải thích cô dừng lại một chút cảm thấy anh hơi keo kiệt. Em không thể ngủ ở đây, chẳng lẽ lại đến nhà anh ngủ? Mặt Giang Khắc đen lại, lạnh giọng nói. Em có biết xấu hổ không vậy? Thời Vũ vừa định trả lời. Với anh thì em không biết xấu hổ, lại đụng phải ánh mắt của Giang Khắc. Cô sợ làm cho Giang Khắc tức giận, cô lại nói. Anh đừng thức khuya nữa nhé, em về trước đây. Giang Khắc nói. Hai ngày tiếp theo Thời Vũ nhận được thông báo của đoàn phim, cô phải đi đến núi Tượng quay phim, đi khoảng một tuần. Vừa nghĩ tới việc quay phim ở nơi không rõ tín hiệu, khỉ ho có gáy, khuôn mặt rạng rỡ ban đầu của Thời Vũ sụ xuống. Thật ra, việc vào đoàn làm phim cũng không có gì, nhưng nghĩ đến một tuần không được gặp Giang Khắc cô có chút không vui. Đúng lúc Thời Vũ đã chỉnh xong ca khúc chủ đề cho trò chơi mà công ty anh đang phát triển. Cô chuẩn bị đến tập đoàn Tấn Thăng tìm Giang Khắc thuận tiện nói cho anh biết cô sắp đi quay phim. Thời Vũ đã quen đường đến phòng làm việc của anh, trên đường gặp phải nhân viên đang làm việc cô còn chủ động chào hỏi. Trên dưới trong công ty ai ai cũng biết Thời Vũ đến tìm Giang Khắc, chi tiết sếp của bọn họ lại là Quỷ Vương mặt lạnh, bọn họ ai cũng âm thầm bội phục sự kiên trì của Thời Vũ. Thời Vũ đẩy cửa đi vào, tay vẫn còn đang nắm chốt cửa, một nói nhẹ nhàng vang lên. Giang, âm thanh của cô dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc của Giang Khắc. Người phụ nữ mặc một bộ váy màu xanh khói, mái tóc xoăn dài xõa xuống vai, trông thật xinh đẹp, mang đến cho người ta một cảm giác sạch sẽ và thoải mái. Lúc này, cô ta đang ngồi trước bàn máy tính của Giang Khắc chăm chú nhìn màn hình, hai tay gõ bàn phím rất nhanh. Nhìn thấy có người đi vào, Lư Ôn Âm sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Cô tới tìm Giang Khắc. Vậy thì cô chờ một chút, anh ấy đang đi ra ngoài gặp khách hàng. Cô là, Thời Vũ hỏi, tôi là Lư Ôn Âm, làm việc cho Giang Tổng. Lư Ôn Âm gõ xong một dòng mã cốt đứng dậy rót cho Thời Vũ một ly nước. Thời Vũ gật đầu một cái, lặng lẽ đánh giá Lư Ôn Âm. Cô ấy nói năng lễ độ, cử chỉ tự nhiên hào phóng, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, nhìn thấy cô ấy là kiểu phụ nữ thông minh, độc lập. Lư Ôn Âm và Giang Khắc là cùng một kiểu người, không biết tại sao, trong lòng Thời Vũ cảm thấy có chút nguy hiểm. Cô ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại ra gọi cho Tiền Đông Lâm, tùy tiện tìm một lý do hỏi, anh có biết cô gái tên Lư Ôn Âm ở công ty Giang Khắc là ai không? Trước đây em chưa từng gặp cô ấy. Tiền Đông Lâm nhanh chóng trả lời, biết chứ, cô ấy là kỹ sư phần mềm ở thung lũng Silicon. California, cũng là bạn cùng lớp với Giang Khắc, lần trước Giang Khắc đi Mỹ công tác là để mời cô ấy về Tấn Thăng làm việc, nghe nói lúc còn đi học quan hệ của hai người này rất tốt, các dự án của Giang Khắc hầu như đều là làm cùng với cô ấy, hơn nữa, khi đó anh ấy gặp vài khó khăn, là Lư Ôn Âm đã giúp đỡ anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Vũ nhìn thấy tin nhắn trả lời, cô sửng sốt thì ra Giang Khắc vẫn còn một mối quan hệ như vậy. Trái tim cô ấy như bị bóp nghẹt, anh tự mình đi mời cô ấy về. Cô chưa từng gặp ai có thể khiến Giang Khắc chủ động như vậy. Thời Vũ hít một hơi, đầu ngón tay gõ lên màn hình, do dự một hồi hỏi, vậy bọn họ trước đây chưa từng ở bên nhau sao? Không bao lâu sau Tiền Đông Lâm đã trả lời lại, cái này anh cũng không biết, anh cảm thấy hình như không có, em cũng không phải là không biết Giang Khắc. Thời Vũ không xem tin nhắn nữa, cô tắt màn hình, cô đang định nói thì điện thoại di động của Lư Ôn Âm đổ chuông, cô ấy nhận điện thoại, trả lời. À, là tôi vẫn đang ở trong phòng làm việc của anh. Cái đó tôi sắp sửa xong rồi, chìa khóa sao? Tôi tìm một chút, Lư Ôn Âm đứng lên, tìm được chìa khóa từ trong áo khoác của Giang Khắc. Tìm được rồi, không phải chứ, bây giờ tôi đem chìa khóa đến cho anh sao? Giang Tổng, sao anh vẫn không khách khí với tôi một chút nào vậy? Thời Vũ nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lòng cô cảm thấy chua xót, trong lòng vô cùng khó chịu, bọn họ thực sự rất thân thiết. Đối với một người khó có thể tiếp cận như Giang Khắc, Thời Vũ nhớ đến lần đầu tiên cô tự ý xông vào phòng anh, bị Giang Khắc lạnh lùng dạy dỗ một trận. Không giống bây giờ, Lư Ôn Âm tùy ý ngồi trong phòng làm việc của anh, dùng máy tính của anh, còn có thể đi lật xem áo khoác của anh. Vốn dĩ Giang Khắc không phải là người lạnh lùng, chẳng qua là cô không phải người đó, nên anh mới không đối xử dịu dàng với cô. À đúng rồi, vừa nãy có người. Lư Ôn Âm cầm điện thoại di động quay đầu, nhìn về phía ghế sofa trống trơn. người đâu rồi? Thời Vũ cuối cùng không đến chào Giang Khắc, một mình lên núi quay phim. Mấy ngày nay cô nhịn không nhắn tin với Giang Khắc, còn cho là anh ít nhiều gì cũng sẽ nghĩ đến cô, nhưng like cô mở WeChat lên, anh không hề nhắn cho cô một tin nhắn nào. Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Thời Vũ lướt đến mục tin tức liền ngẩn người, thấy Giang Khắc cùng Lư Ôn Âm xuất hiện ở buổi họp báo của Tấn Thăng. Nhìn hai người trong ảnh rất xứng đôi, một người mặc Âu phục thủ công màu đen, lạnh lùng tiết chế, như chẳng thấy sao, còn người kia mặc váy bốt chì màu trắng, khí chất như ngọc, tâm tình nhu hòa, cách một cái màn hình cô cũng thấy hai người rất xứng đôi. Thời Vũ thấy trong lòng một ngạt, mắt có chút cay, liền nhắn tin cho Giang Khắc, tít tít, em đi núi tượng quay phim rồi. Tiểu Vũ mau, anh có nhớ em một chút nào không? Phía sau cô còn gửi theo một biểu tượng cảm xúc Giang Khắc. Không lâu sau Thời Vũ lại gửi đến một tin nhắn khác, giọng ngập ngừng hỏi, anh thích kiểu phụ nữ như thế nào vậy? 11 giờ tối, Giang Khắc vẫn còn đang ở bữa tiệc xã giao, anh rút ra một điếu thuốc, ánh đèn mờ ảo hắt bóng mờ vào đáy mắt anh lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, lúc nhìn thấy tin nhắn thì anh hơi nhức đầu, cho là Thời Vũ đang bày trò trêu anh tùy tiện trả lời kiểu người không giống em. Ngạc nhiên là anh không nhận được một loạt tin nhắn phản bác từ cô như lúc trước nữa, một lúc sau, anh chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn, à, được, em biết rồi. Giang Khắc nhìn thấy tin nhắn, anh sừng sốt một hồi, quên luôn điếu thuốc đang hút, tàn thuốc cháy xém đến đầu ngón tay anh khẽ cong lên, một loại dự cảm xấu chợt hiện lên, anh cũng không có cách nào khống chế được. Anh do dự một chút gửi một tin nhắn khác, em làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn này của Giang Khắc được gửi đi, chìm xuống đáy biển, không nhận được tin nhắn trả lời của Thời Vũ. Giang Khắc cũng không đem chuyện này để trong lòng, tính cách của anh chính là như vậy, không biết biểu đạt cảm xúc, trời sinh lạnh lùng vô tình. Anh cho là Thời Vũ lúc đó chỉ tùy tiện hỏi một chút, dù xa thì cô cũng hay tưởng tượng nhiều. Cho đến 3 ngày sau, Từ Chu Diễn gọi điện thoại cho anh, giọng nhàn nhạt. Người anh em, cậu đang làm gì vậy? Làm việc có chuyện gì trực tiếp nói. Giang Khắc nói, chậc, cậu vẫn còn tâm tư kiếm tiền à, vị hôn thê của cậu đang chạy trốn cùng người khác rồi. Từ Chu Diễn hả hê nói, mi mắt Giang Khắc không khống chế giật một cái, sau khi cúp điện thoại, anh nhận được một tin tức từ giới giải trí mà Từ Chu Diễn gửi cho anh trên WeChat. Ngày 17, chuyện tình cảm của ngôi sao mới đang hot Zero bất ngờ bị lộ, nữ diễn viên được đón ngọt ngào tại sân bay vào đêm muộn. Giang Khắc mở một video ra xem, người đàn ông mặc một chiếc áo hoodie màu đen, thân hình cao lớn, đội nón cầm lấy hành lý từ tay Thời Vũ. Khi nhìn thấy phóng viên đang quay phim, anh ta ngay lập tức đội nón lên đầu của cô gái nhỏ, còn mình thì tiện tay đội nón của áo hoodie, sau đó bảo vệ cô gái nhỏ suốt đoạn đường rời đi. Khuôn mặt của người đàn ông được làm mờ đi, nhưng Giang Khắc nhìn thoáng qua đã nhận ra bóng lưng của Thời Vũ, sắc mặt anh đen lại. Giang Khắc lấy điện thoại di động ra gọi cho Thời Vũ. Điện thoại lại phát ra tiếng bíp, thời gian chờ đợi đã lâu, trong lòng Giang Khắc lại nổi lên một tia phiền não khó giải thích được, anh nhìn chằm chằm hai người thân thiết trong ảnh cười nhạo, ánh mắt tràn đầy tức giận. Anh lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp đưa vào miệng, Giang Khắc cúi đầu ấn bật lửa mấy lần, nhưng nó vẫn không lên lửa. Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, đầu bên kia rất ồn ào, chỉ trong vòng 2 giây kèm theo một tiếng. Bíp, điện thoại đã bị cúp, Thời Vũ lại cúp điện thoại của anh. Giang Khắc rút điếu thuốc ra khỏi miệng, đôi mắt hẹp dài tản ra một tầng băng, có chút ảm đạm, anh ung dung vân về điếu thuốc, sau đó đột nhiên búng một cái, cấp làm đôi. Lúc này trợ lý Trần mở cửa bước vào, âm thanh vừa kích động vừa vui mừng. Giang Tổng, The One đã trả lời email, còn gửi ca khúc chủ đề cho chúng ta. Nhân tiện hỏi số tài khoản của cô ấy. Giang Khắc kiềm chế vẻ mặt, đồng thời giơ tay ném điếu thuốc và bật lửa vào trong thùng rác. Trợ lý Trần cười một tiếng. Không cần, The One nói cô ấy sáng tác xem duyên phận, cô ấy còn nói bài hát này tặng cho anh. Không hiểu sao trong lòng Giang Khắc lại nổi lên một linh cảm không tốt, tâm trạng hỗn loạn sẽ phát ra cái gì đó, anh làm thế nào cũng không nắm bắt được. Giang Khắc lên tiếng hỏi, vậy cô ấy đưa ra yêu cầu gì? Không có, cô ấy chỉ nói chúc anh hạnh phúc một đời vui vẻ. Cách chương.